6, chương 59, Hắc Bạch Vô Thường. Chiến đấu kết thúc, người bị thương, kẻ bất tỉnh, nhưng kết quả là mọi người đồng tâm hiệp lực, cuối cùng cũng chiến thắng. Minh Long quỳ gối, mượn nhờ Uyên Hồng gắng gượng để không ngã xuống. Đại quân cùng Đào Mã lập tức chạy tới nâng đỡ hắn. Một kích toàn lực vừa rồi dường như đã tiêu hao toàn bộ pháp lực còn sót lại của Minh Long. Đám người Minh Hưng đạo trường cũng đang đỡ Trương Dũng mà bước tới. Cả đoàn người dìu dắt nhau rời khỏi trang trại. Sư thúc, phiền người lưu lại xử thí quỷ thi thân thể cùng âm khí nơi này. Minh Long suy yếu nói. Vịnh Mai cũng đã hồi tình, tuy cơ thể còn rất yếu nhưng cũng vội ra khỏi ô tô đón lấy đoàn người. Khi nhìn thấy Minh Long một thân dính đầy máu me, nhớ lại vừa rồi hắn đã xả thân cứu mình một mạng, nàng không khỏi xúc động chạy tới ôm chầm lấy hắn. Tiểu tử, ta cứ nghĩ không còn được gặp ngươi nữa. Nàng nói đoạn khóc ầm lên. Được rồi, ta còn chưa có chết. Cô mà cứ ôm chặt ta như vậy, ta thật sự mới chết đó. Có gì về nhà lại nói. Tề Vịnh Mai kêu khóc thảm thiết, hắn đành an ủi nàng một phen. Minh Long, hôm nay thật vất vả cho các cậu. Đám già chúng ta thật hổ thẹn, không thể giúp được gì nhiều. Minh Hưng đạo trưởng tiến lên bắt ấn nói. Đạo trưởng, xin đừng nói vậy. Hôm nay tất cả chúng ta đã xuất hết toàn lực rồi. Ngày tháng còn dài, lần tới gặp phải sự tình khó giải quyết lại phải phiền mọi người tương trợ. Minh Long thủ lễ cung kính mà nói, hắn thật tâm rất bội phục mấy vị tiền bối này. Được rồi, trước quay về điều trị thương thế đã. Ngày mai ta mời mọi người dùng cơm. Vịnh Mai lo lắng cho thương thế của Minh Long, sợ bọn hắn rông dài bén thúc giục. Xe lăn bánh đưa tất cả bọn họ về lại nội thành, kết thúc một trận chiến hung hiểm. Trương Dũng, Pháp Tâm và Minh Long được đưa vào viện khâu vá vết thương. Còn đám người Minh Hưng vì tụ thương nhẹ nên khi về tới đã từ biệt về lại môn phái. Tối ngày hôm đó, khi Minh Long đã được xử trí vết thương, đang định lên giường đi ngủ thì bóng cửa sổ bị gió thổi tung ra. Một luồng quỷ khí mạnh mẽ ập vào trong phòng. Minh Long cả kinh đưa tay lần mò ba lô để ở đầu giường. Trong lòng than thảm một tiếng. Mình hồi chiều mới từ chiến một hồi, toàn thân pháp lực tiêu hao hết. Chưa được nghỉ ngơi điều tức thì giờ lại có quỷ tìm tới. Hắn lấy ra Uyên Hồng cầm chặt trong tay hướng về phía hai bóng quỷ vừa đáp bên cửa sổ lạnh giọng. Các người là ai? Nói đoạn chuẩn bị tư thế chiến đấu. Thiên sư chớ hiểu lầm. Giọng nói phát ra từ hai phía thân ảnh vừa đến lạnh lẽo như chuông bạc. Hai thân ảnh nhẹ nhàng bay vào trong phòng. Một kẻ toàn thân mặc đồ đen, kẻ còn lại là màu trắng. Thì ra là Hắc Bạch Vô Thường, hai vị âm thần. Minh Long nhìn ra thân phận của hai kẻ vừa tới, tâm tình cũng dịu xuống. Không biết hai vị sai gia giả lâm, không kịp nghênh đón, thật lễ. Minh Long khách sáo mà nói. Thiên sư quá lời rồi, hôm nay ta tới đây là có hai việc. Thứ nhất là chúc mừng Minh Long thiên sư. Thời gian qua đã chém giết rất nhiều ác quỷ đại yêu, lại siêu độ vô số oan hồn, lập nhiều đại công. Âm ty phải chúng ta đến thông báo âm đức thu được. Bạch Vô Thường kia nói. Trái ngược với vẻ thân thiện đó là một giọng nói lạnh lẽo của Hắc Vô Thường. Chém giết mộng mà, cộng thêm 500 năm âm đức. Chém giết miêu tiền, siêu độ 210 oan hồn, cộng thêm 1.000 năm âm đức. Chém giết 10 quỷ anh cấp bậc lệ quỷ và quỷ thủ lĩnh, cộng thêm 1.000 năm âm đức. Còn mẹ nó là đang đọc thiệp mừng công hay là cáo trạng tử tù vậy? Minh Long nhìn sắc mặt của Hắc Vô Thường mắng thầm. Vậy chuyện thứ hai là gì? Minh Long tò mò hỏi. 10 ngày trước, có một tà vật đột phá phong ấn của âm Thủy Hà trà trộn vào nhân gian. Âm ty lo lắng nó làm hại sinh linh, nên phải chúng ta đặc biệt tới tìm pháp sư nhân gian thu phục nó. Vừa hay Minh Long thiên sư lại mới lập đại công khi thế hừng hực. Âm ty muốn giao trọng trách này cho ngài. Tất nhiên nếu hoàn thành sẽ có nhiều chỗ tốt. Bạch Vô Thường cười kề nói. Nhân gian có rất nhiều pháp sư lợi hại, cớ gì tìm ta? Hơn nữa tại sao các người không đích thân đi thu phục tà vật đó? Mà chỗ tốt là những thứ gì? Minh Long trước giờ rất ít quan lại với cái bọn âm thần này, vì nhận thấy bọn hắn rất không có thiện cảm với môn phái của mình. Nhưng hắn cũng rất tò mò về cái chỗ tốt mà Bạch Vô Thường kia nói. Pháp sư lợi hại ở Đại Việt đương nhiên nhiều, nhưng Ngầm Ty lại đang chú trọng bồi dưỡng những nhân tài như cậu. Ấy, cái này là phía trên phân phó, chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. Bạch Vô Thường phân trần. Thôi được, vậy phiền hai vị nói qua một chút, tạp vật kia rốt cuộc là cái thứ gì? Minh Long lạnh nhạt nói. Tạp vật kia là một con hắc ngư tinh, vốn sinh ra trong Âm Thủy Hà. Tu vi sâu không lường được. 10 ngày trước, mực nước của Âm Thủy Hà bỗng nhiên thay đổi thất thường. Kết giới trên mặt sông cũng vì vậy mà có điểm suy yếu. Âm Ty phái người đi điều tra. Thì ra là hỗn chiến giữa đám tạp vật. Trong trận chiến đó, hắc ngư tinh kia lợi dụng lúc hỗn loạn, đột phá phong ấn trốn đến nhân gian. Âm Ty phái người đuổi theo, nhưng hắc ngư tinh kia quá xảo quyệt, lẩn trốn rất nhanh. Âm thần như chúng ta lại không thể lưu ở nhân gian quá lâu để truy bắt hắn, nên anh phiền pháp sư nhân gian các vị trợ giúp một tay. Bạch Vô Thường vừa dứt lời, đột nhiên có một người để cửa bước vào, là đại quân. Minh Long, ta mua một ít đồ ăn khuya cho cậu đây. Đại quân đang nói giữa chừng thì khựng lại, đôi mắt hắn dừng trên thân hai kẻ lạ mặt. Một hồi chấn tình, hắn đánh rơi cả đồ ăn xuống đất miệng la lớn. Còn mẹ nó là quỷ, Minh Long cứu mạng. Vừa rồi khi đại quân phát hiện trong phòng có thêm hai người nữa thì tò mò dò xét. Khi mắt hắn nhìn lên khuôn mặt của hai người nọ, hắn kinh hãi. Hai người lạ kia cư nhiên lại không có mặt. Che đậy trước mặt họ là một làn khói màu đen. Nhắm mắt lại, quay mặt vào tường. Minh Long quát nhẹ đại quân, sau đó thì xoay người thủ lễ với hắc bạch vô thường mà nói. Xin hai vị sai ra chớ để bụng, hắn là bạn thân của ta. Những điều hai vị vừa phân phó, Minh Long nhớ kỹ. Thân là pháp sư thu phục tà vật là bổn phận của ta. Ta nhất định sẽ tận lực mà làm. Có điều nếu ta cần đến hỗ trợ, lại phải phiền hai vị nhọc công một chuyến. Minh Long nói chuyện rất có chừng mực, không giận mà uy. Y nói, ta không phải là vì giữa các ngươi mà mới nhận lời. Ta là vì đạo của ta. Thân là pháp sư, trừ ma về đạo là chức trách. Nếu tà vật kia để ta gặp được, cũng không cần các ngươi nói, ta cũng nhất quyết thu phục nó. Hắc Bạch Vô Thường hoàn lễ đáp ứng yêu cầu của hắn, sau đó cũng không nói gì nhiều, xoay người bay ra ngoài biến mất trong màn đêm. Chương 60, Hắc Bạch Vô Thường 2. Cậu xoay người lại được rồi đấy. Lần sau vào phòng tôi, nhớ gõ cửa rồi hãy vào. Minh Long trừng mắt lườm đại quân một cái. Đại quân lúc này mới từ từ run rẩy mà xoay người lại, hai tay ôm mặt đều bộ đau đớn. Minh Long nhìn thấy như vậy, hiểu ra hắn bị làm sao. Liền lấy trong ba lô một lọ pháp thủy bảo đại quân bôi lên mắt. Đáng đời nhà cậu, âm thần mà cậu cũng dám nhìn. May cho cậu thời gian qua ở bên cạnh tôi, trên người dương khí cũng mạnh một chút. Nếu không với ánh mắt dò xét của cậu khi nhìn âm thần, có lẽ bây giờ hai mắt cậu không chỉ sưng húp như vậy đâu, có khi còn mù luôn ấy. Âm tịch của âm luật, ngoại trừ pháp sư và những người có con mắt âm dương thì tất thảy sinh hồn, nếu nhìn trực tiếp vào âm thần, nhẹ thì mắt sẽ đau đớn một vài ngày. Nặng thì có thể cả đời không còn nhìn thấy ánh sáng. Đại quân miệng rên rỉ xoa thuốc lên đôi mắt sưng húp của mình nói. Tôi cứ nghĩ đó là bạn cậu. Mà cậu nói âm thần là gì? Khi nãy tôi còn thấy cậu gọi họ là sai gia. Một người áo trắng, một người áo đen. Không lẽ bọn họ là hắc bạch vô thường hay xuất hiện trên phim ma đấy à? Đúng rồi, là hắc bạch vô thường dưới Trương Diêm La Vương. Âm dương hai giới phân chia. Nhân gian có bộ máy chính quyền, thì âm ty cũng như vậy. Cậu có thể xem hắc bạch vô thường nọ giống như là cán bộ nhà nước của nhân gian vậy. Họ được âm ty sắc phong âm thần nên cũng có một chút quyền hạn nhất định. Mà mấy chuyện này cậu là người bình thường không nên biết quá nhiều. Mau đi về để tôi còn ngủ. Ấy, tôi hỏi thêm một câu nữa thôi. Hắc bạch vô thường không phải là âm thần của người Trung Quốc sao? Sao lại xuất hiện ở Việt Nam chúng ta? Đại quân nói ra thắc mắc của mình. Đạo Phật đều bắt nguồn từ xa xưa. Khi tất cả chúng ta còn đang quy về một mối, chưa có Trung Quốc cũng chưa có Việt Nam. Có một điều cậu nên nhớ, nhân gian có thể thay đổi về chủ quyền lãnh thổ của từng nước, nhưng âm ty thì trăm ngàn năm qua vẫn giữ nguyên như vậy. Với âm ty, không có chuyện phân chia người nước nào trên nhân gian cả, tất thảy đều được định rõ. Nhân loại, quỷ, yêu, thi, linh. Minh Long giảng giải một hồi thì cảm thấy buồn ngủ, cũng không quan tâm đại quân nghe hiểu được bao nhiêu, bèn đuổi hắn đi về. Sau đó thì leo lên giường điều hòa hai vòng chu thiên, cảm thấy thân thể ổn hơn một chút, lúc này mới đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, Vịnh Mai đến bệnh viện từ sớm làm thủ tục xuất viện cho ba người. Vì cả ba đều là vết thương ngoài da, cũng không đáng ngại, nên bệnh viện cũng không giữ họ lại. Vịnh Mai đưa ba người đi ăn sáng, sau đó thì gọi điện cho Tiểu Ngọc, Đại Quân cùng tới. Anh thấy thế nào? Sau đại chiến với huyết quỷ thi Quang Thái, tình cảm giữa Tiểu Ngọc và Trương Dũng cũng tăng thêm mấy phần. Vừa tới đã hỏi han tình hình thương thế của hắn. Minh Long cùng Đại Quân ngồi một bên bĩu môi ra điều khinh thường. Minh Long nói, cũng đâu phải mình anh ta bị thương đâu, bên này cũng có. Tiểu Ngọc liếc mắt lườm hắn một cái nói, để vẫn ở đó lẻo mép, xem chừng cũng chưa chết được. Mấy người nháo loạn một chút thì Lao Ma cũng tới. Lão đem chuyện mình thu dọn chiến trường sạch sẽ, âm khí cùng quỷ khí cũng bị thanh trừ hoàn toàn. Đoàn người ăn uống rôm rà. Chiều ngày hôm đó, Trương Dũng cùng Pháp Tâm từ biệt mọi người về lại môn phái, lo sự vụ, hẹn họ vài ngày tới sẽ quay lại. Ngày hôm sau, ba người Minh Long lại đến trường. Vì mấy ngày qua họ nghỉ nên phía nhà trường cũng thắc mắc. Cũng may là Vịnh Mai ra mặt sắp xếp một chút. Bạn đi một tuần, Minh Long đối với việc Hắc Bạch Vô Thường nói cũng không để tâm lắm. Phần vì hắn cũng không thể tự động đi tìm Hắc Ngư Tinh kia. Bởi bây giờ đi tìm cũng chỉ như mò kim đáy bể. Phần vì gần đây trải qua mấy trận chiến sinh tử, hắn cảm nhận được phía trong thể nội cương khí dồi dào, đan điền căng tức, dấu hiệu của việc đột phá cảnh giới. Hắn cần tĩnh tâm cảm nhận cánh cửa tiên đạo. Sang ngày đầu tiên của tuần thứ hai, lúc hắn đang đóng cửa phòng tiến vào nhập định, thì phía bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Là Đại Quân. Vừa tiến vào phòng, Đại Quân nét mặt buồn bã nói, này tiểu tử, tôi chắc phải về quê vài ngày. Cha mẹ tôi gọi điện xuống báo chú của tôi mới mất, vốn dự định sắp tới nhà trường cho nghỉ một tuần, mời cậu và Tiểu Ngọc về chơi, nhưng xảy ra chuyện như thế này chắc phải để dịp khác. Minh Long nghe hắn nói trong nhà xảy ra chuyện buồn như vậy, cũng tiến lên vỗ vai an ủi hắn, sau đó thì đưa cho hắn một lá linh phù nói, cậu có kiếm gỗ nào tôi đưa cho rồi, giữ lấy phòng thân. Còn nữa, lá linh phù này cũng giữ lấy, về đến nơi thì dán lên chắn của chú cậu. Trên linh phù có khí tức của tôi lưu lại. Con đường xuống hoàng tuyền của chú cậu, không ác quỷ nào dám đến gần hay tổn hại hồn phách của ông ấy. Đại Quân nói lời cảm tạ, sau đó thì bắt xe về quê ngay trong đêm. Sáng ngày hôm sau khi tan học, Kim Ngân mời Tiểu Ngọc, Minh Long đi ăn rồi đi xem phim. Trên đường đi nàng rất hoạt bát giới thiệu về phim nàng đã đặt vé. Tiểu Ngọc tỷ, Minh Long ca, phim hôm nay rất hay, là biệt đội siêu anh hùng. Phim nói về một liên minh giữa các siêu anh hùng nhằm bảo vệ trái đất khỏi thế lực hắc ám. Em thấy rất giống chúng ta chiến đấu với quỷ yêu bảo vệ con người. Nàng thao thao bất tuyệt giới thiệu về phim một hồi, cũng không quên trách Minh Long quyết đấu lần trước không mang nàng theo. Từ ngày tận mắt nhìn thấy một màn chiến đấu oanh liệt của đoàn người, trong sâu thẳm nội tâm cô tiểu thư Khuê Các đã nảy sinh rất nhiều suy nghĩ, tâm tư phức tạp, khiến cho nàng rất hứng thú với thế giới tâm linh. Minh Long, không biết phải làm sao, đành hứa với nàng nếu lần tới xảy ra chuyện, nhất định hắn sẽ nhờ nàng giúp đỡ. Ba người tiến vào rạp phim. Vì phim rất dài, nên 3 tiếng sau mới trở ra. Tiểu Ngọc cùng Kim Ngân xoắn xuýt về body của đội trưởng Mỹ mà không để ý đến nét mặt Minh Long đang xám xịt lại. Tiếng chuông điện thoại của Minh Long vang lên. Là Lão Mã gọi. Có chuyện gì vậy Mã Thúc? Con đến nhà ta ngay. Hội pháp sư phái người đến tìm con. Mọi chuyện không tiện nói qua điện thoại. Con mau tới. Cúp máy sau đó, Minh Long nói lại tình huống Lão Mã tìm mình có đại sự. Kim Ngân lập tức đánh xe đưa hai người đến nhà Lão Mã. 20 phút sau xe đỗ trước cửa, ba người tiến vào trong. Chỉ thấy trong nhà ngoài Lão Mã còn có thêm một đôi nam nữ tuổi tầm 19-20, thần tình ngưng trọng. Tới rồi mau ngồi. Để ta giới thiệu, hai vị này là đệ tử đích truyền của Minh Hưng đạo trưởng. Tên gọi Hoài Lâm, Minh Nguyệt. Còn đây là Minh Long, Tiểu Ngọc ta đã kể từ trước. Lão Mã giới thiệu qua, đoàn người cũng bắt tay chào hỏi, sau đó vào vấn đề chính. Chẳng hay hội pháp sư các vị gặp phải chuyện gì? Minh Long nghiêm túc hỏi. Không dám giấu Minh Long huynh đệ, gần đây trong hội pháp sư chúng ta có một người được một công ty xây dựng tên là Phát Đạt mới đi khai quang mỏ đá tại núi Chí Linh, Thanh Hóa. Không ngờ tại đây liên tiếp gặp phải quái sự, một mình hắn không thể giải quyết nên mới thông báo cho hội nhờ người tới giúp. Nhưng đáng sợ là hội pháp sư chúng ta phải đi 10 tinh anh, toàn bộ là chân nhân cấp bậc, thì tất cả cũng đều một đi không trở lại, cũng không để lại dấu vết. Không biết là còn sống hay đã chết. Các vị trưởng bối hội pháp sư chúng ta đã lên đường tới đó điều tra. Biết chuyện này khó giải quyết, nên trước khi đi, sư phụ ta Minh Hưng đạo trưởng có phái chúng ta đến mời cậu giúp sức. Trùng hợp là huynh muội chúng ta đang ở ngoài Hà Nội giải quyết sự vụ, nên trực tiếp đến đây gặp cậu. Người lên tiếng là Hoài Lâm, đại đệ tử của Minh Hưng đạo trưởng. Chương 61: Pháp sư hội. Nghe Hoài Tâm nói xong tình huống, Minh Long không khỏi cau mày. Hắn sinh ra tại Thanh Hóa, núi Chí Linh này xuất hiện nhiều truyền thuyết ly kỳ bí ẩn. Hắn từ nhỏ đã nghe qua, nhưng khi đó phần vì còn quá nhỏ, phần vì thế giới tâm linh với hắn khi đó là một điều không tưởng nên không nghĩ tới. Không ngờ quái sự lần này lại có liên quan đến truyền thuyết năm xưa. Núi Chí Linh hay còn gọi là Linh Sơn, thuộc giáp ranh giữa hai huyện Lang Chánh và Thường Xuân, là ngọn núi có địa thế hiểm trở, đã gắn liền với khởi nghĩa Lam Sơn. Năm xưa tại đây đã diễn ra không biết bao nhiêu trận chiến quả cảm của nghĩa quân Lam Sơn do Lê Lợi khởi xướng và quân Minh. Không lẽ quái sự mà Hoài Lâm nói thực sự có liên quan đến những vong hồn chết trận này? Nếu là vậy thì sự việc lần này quá mức ghê gớm. Phải biết khởi nghĩa Lam Sơn diễn ra từ những năm 1418, tính đến nay cũng đã 600 năm. Lại nói 10 cái chân nhân thực lực đơn lẻ, tuy không quá mạnh, nhưng để cùng một lúc thi triển phép thuật hay bố trận, thì dù là quỷ thủ lĩnh nếu lọt vào trận cũng chưa chắc thoát ra được. Đằng này 10 người đi đều mất tích cả 10, nói rõ chuyện này không hề đơn giản. Chuyện này thật không đơn giản, vì chúng ta không nên chậm trễ. À phải rồi sư thúc, phiền người nhắn cho Trương Dũng cùng Pháp Tâm một tiếng, cho bọn họ địa chỉ khi hai người đó quay lại đây, người nói họ lập tức xuất phát. Minh Long nói đoạn, cả 4 người về phòng trọ của Minh Long thu dọn một chút hành lý, sau đó Kim Ngân đưa họ ra bến xe. Lúc đầu Kim Ngân là muốn đi theo, nhưng Minh Long lấy lý do lần này chỉ là đi điều tra, nên đem nàng theo không tiện. Kim Ngân nghe vậy cũng không biến cưỡng lắm. Nàng đặt giúp bọn họ 4 vé xe, không quên dặn dò Minh Long mọi chuyện phải hết sức cẩn thận. Một tiếng đồng hồ sau xe khách lăn bánh, vì đã rất lâu Minh Long mới về lại quê, nên tâm tình không khỏi khẩn trương. Hắn dự định sau khi giải quyết xong chuyện này, nhất định sẽ về nhà một lần thăm mẹ. Ngày hắn đi hắn có nói, nếu không tìm được cha thì sẽ không trở về. Đã 8 năm kể từ đó, tuy là hai mẹ con vẫn giữ liên lạc với nhau. Biết mẹ ở quê cuộc sống vẫn tốt, nhưng trong thâm tâm, hắn vẫn khao khát được gặp lại mẹ, dù là không biết phải nói ra sự thật với mẹ về cha như thế nào. Trên xe, Minh Long hỏi thăm hai huynh muội Hoài Lâm biết được bọn họ lai lịch. Ta và em gái vì cha mẹ mất sớm, 12 tuổi đã theo sư phụ tu luyện đạo thuật. Nhưng thiên tư không tốt, năm nay đã 19 nhưng mới chỉ là chân nhân, kém một chút nữa mới đạt đến bài vị thiên sư. Em gái ta tư chất tốt hơn, 17 tuổi cũng đã là chân nhân đỉnh phong cấp bậc. Hoài Lâm khiêm tốn nói. Cả 4 người hàn huyên rất vui vẻ. Qua huynh muội hai người Hoài Lâm, Minh Long cũng biết thêm về hội pháp sư và pháp thuật giới Việt Nam. Hắn là lần đầu ra ngoài kinh lịch, kiến thức về pháp thuật giới còn hạn hẹp, sau mấy lần hung hiểm cũng nhận biết được đôi điều. Nhưng khi nói chuyện với Hoài Lâm, hắn mới nhận ra những thứ mình biết còn quá ít. Pháp thuật giới Việt Nam không chỉ có các đại phái như Thất Sơn, gia tộc Đại Mo, Tịnh Thất Am, mà còn có nhiều môn phái ẩn tu khác. Lần này hội pháp sư đã kêu gọi tất cả môn phái đều đến tinh anh của mình, làm ra một chiến dịch quy mô lớn. Bởi họ biết sự tình lần này rất to lớn, không thể với sức một vài người có thể giải quyết được. Sau 4 tiếng đồng hồ, vì xe khách không chạy qua địa phận núi Chí Linh, nên 4 người xuống xe tại thị trấn Mục Sơn, bắt taxi đến điểm hẹn trước với đoàn người Minh Hưng đạo trưởng. Vừa đến nơi, Minh Hưng đạo trưởng cùng Uyển Linh sư thái đã đợi 4 người phía ngoài cửa khách sạn. Minh Long tiên sư, cuối cùng các vị cũng tới. Minh Hưng đạo trưởng khách khí chào hỏi. Đạo trưởng, xin đừng khách sáo như vậy, cứ gọi cháu là Minh Long được rồi. Chúng ta cũng đâu phải lần đầu gặp mặt. Minh Long lễ phép nói. Được được, Minh Long tiểu ngọc, mau vào trong. Minh Hưng đạo trưởng cười nói. Đoàn người bước vào trong sảnh khách sạn, có một nhóm người đang ngồi quanh một chiếc bàn lớn. Trong đó đa phần là người trẻ tuổi, cũng có một số lão nhân. Minh Long quét mắt qua một lượt, cũng nhìn ra những người này không những đều là pháp sư, mà pháp lực cũng không tệ, chỉ ít cũng có thực lực cỡ chân nhân của đạo gia trở lên. Giới thiệu với mọi người một chút, thiếu niên này chính là Minh Long pháp sư, người mà ta đã nói qua với mọi người. Kế bên là sư tỷ của hắn, tên Tiểu Ngọc. Cả hai đều là đệ tử của Vương Thất, lão bằng hữu của chúng ta. Mọi người chào hỏi qua một chút. Minh Hưng đạo trưởng hướng đoàn người mở lời. Nhất thời đoàn người đều dồn ánh mắt lên hai đệ tử Minh Long, khiến cho cả hai không khỏi lúng túng. Một lão nhân đứng dậy bắt thủ ấn đạo ra nói: "Hai vị hiền điệt thật sự là đệ tử của Vương Thất huynh đệ sao?" Lão tên gọi là Ngô Ninh, trưởng môn Thái Quỷ Quan. Sau đó là một hồi thao thao bất tuyệt của lão đạo trưởng tên Ngô Ninh nọ. Hai người Minh Long nghe lão nói tới đây, biết lão có quen biết sư phụ, cũng không dám chậm trễ, nâng tay bắt ấn thủ cung kính mà đáp lễ. Qua lời Ngô Ninh giới thiệu, hai người Minh Long biết được lão vốn là người Trung Quốc, giống như sư phụ hai người. Năm xưa vì chiến tranh liên biên, đạo quân của lão bị tàn phá, lão dẫn theo đệ tử lưu lạc sang Việt Nam, từ đó ẩn cư tu luyện tại vùng núi Tây Bắc. Trong một lần Ngao Du gặp được Vương Thất mới kết làm bằng hữu. Lần này hội pháp sư phát điện báo có sự tình khó giải quyết, mời lão xuống núi, không ngờ tại đây lại gặp được bọn Minh Long. Sau Ngô Ninh, tất cả mọi người cùng đứng lên chào hỏi hai người Minh Long. Đám người có tăng, có đạo, cùng thầy mo và tán tu dân gian. Đa phần những người lớn tuổi ít nhiều đều nghe qua danh tiếng của Vương Thất. Đối với hai người Minh Long cũng sinh ra thiện cảm. Bất quá những người trẻ tuổi thì chỉ là chào hỏi qua loa lấy lệ. Trong ánh mắt họ, Minh Long nhìn thấy sự ngờ vực cũng như là ganh ghét vì sự ái mộ của các bậc trưởng bối trong hội pháp sư dành cho một đứa trẻ danh miệng còn hôi sữa. Nhìn ra điều đó, nhưng Minh Long cũng không tỏ thái độ gì. Mọi người chào hỏi, sau đó ngồi lại bàn nói chính sự. Chúng ta điều tra được một ít thông tin. Núi Chí Linh này đã từng xảy ra rất nhiều chuyện lạ. Từ trước khi con người sống tập trung quanh núi, đã có rất nhiều người mất tích khi vào vùng núi này săn bắn hai cùi. Còn nữa, theo lời một lão bà sống gần đây, vào những năm 1945, có một đại đội quân lính Pháp vì truy đuổi, vây bắt Việt Cộng đã xông lên núi lục soát. Kết quả là Việt Cộng cùng lính Pháp một người cũng không thấy ra khỏi. Kể từ đó, những lời đồn thổi về vùng núi này có quỷ vốn đã nhiều lại càng nhiều thêm. Quanh đây không ai dám lên núi, họ còn đặt tên mới cho vùng núi này là vùng núi chết. Người vừa nói là một thanh niên tuổi chừng 22, nét mặt rắn giỏi, nhưng ánh mắt lại mang theo phần tà tính, tên gọi Kim Lạc. Hắn là đệ tử chân truyền của môn phái Chê Leang, một môn phái bí ẩn của người Campuchia. Vào những năm xảy ra nạn diệt chủng Bôn Bốt, gia đình hắn di tản sang Việt Nam, sau đó định cư ở Mạn Tây Nguyên. Môn phái Chê Leang từ đó cũng biệt tích trên pháp thuật giới. Mãi cho đến đời của Kim Lạc mới bắt đầu nổi danh trở lại. Thời gian qua, Kim Lạc cũng rất tích cực tham gia hoạt động của hội pháp sư nên cũng được mọi người nể trọng. Tuy vậy, pháp thuật của hắn vô cùng bí ẩn. Hắn rất ít khi tự tay xuất thủ, bởi vậy rất ít người biết rõ thực lực của hắn. Nói như vậy, vùng núi chết này không đơn giản chỉ là tà ma quấy phá, mà có cả một thế lực hắc ám đang thâu tóm ngọn núi. Hàng trăm năm qua vẫn đang ẩn mình giữa một xã hội hiện đại. Cho dù mục đích của chúng là gì, cũng tuyệt không thể để chúng tồn tại thêm nữa. Minh Long nói ra suy nghĩ của mình. Đoàn người cũng bắt đầu lần lượt đưa ra ý kiến, nhưng đa phần đều có chung một ý kiến, đó là trực tiếp đi vào núi kiểm tra mỏ khai thác đá kia. Vậy được, tối nay chúng ta cùng nhau vào núi một chuyến. Ta không tin, nhiều tinh anh hội pháp sư như thế này lại không xử lý được. Người lên tiếng là Kim Lạc. Các đoàn người đồng ý, sau đó chia nhau về phòng của mình chuẩn bị. Minh Long cùng Tiểu Ngọc được bố trí hai phòng trên tầng 2. Chương 62: Huyền Linh dị giới. 10 giờ tối ngày hôm đó, khi các nhà dân quanh núi đều tắt đèn đi ngủ, đoàn người lục tục kéo nhau men theo đường mòn hướng phía núi Chí Linh mà đi tới. Vị trí khách sạn cũng không cách xa núi, nên không tới 20 phút sau, một đoàn 20 người đã tập trung tại chân núi. Minh Hưng đạo trưởng phân phó đám pháp sư trẻ tuổi thắp đuốc đi phía đằng trước dẫn đường. Riêng phần mình thắp lên trường minh đăng đi đầu tiên. Trường minh đăng này là một loại đuốc mà pháp sư hay dùng mỗi khi tiến vào sào huyệt của tà vật. Lửa trường minh đăng không giống như lửa của nhân gian, vì vậy ánh sáng tỏa ra có màu xanh vô cùng ảm đạm. Tác dụng lớn nhất của nó chính là mỗi khi phát hiện ra quỷ khí, thi khí hay yêu khí, ánh sáng của minh đăng sẽ tỷ lệ thuận với nồng độ âm khí. Âm khí càng nhiều thì minh đăng càng sáng, bởi vậy pháp sư dùng chúng để lần theo dấu vết của tà vật. Đoàn người đi một hồi trong núi, không biết qua bao lâu. Bỗng Minh Hưng đạo trưởng nâng tay ra hiệu cho đoàn người dừng lại nói. Mọi người có thấy con đường này rất quen thuộc không? Nãy giờ chúng ta đã đi rất lâu, không lý nào lại chưa vào tới mỏ đá. Dường như là chúng ta đã đi qua đây một lần rồi. Nghe Minh Long đạo trưởng nói như vậy, đoàn người mới chú ý. Tất cả mọi người tập trung quan sát cảnh vật xung quanh. Nương theo ánh nến đen lói, đoàn người chấn kinh, Có một cái pháp sư trẻ tuổi hốt hoảng kêu lên. Đây chẳng phải là mẩu thuốc lá vừa rồi ta đã vứt bỏ hay sao? Không lẽ chúng ta gặp quỷ đà tường? Quỷ đà tường sao? Ở đây không ít cường giả của hội pháp sư, vậy mà đi lâu như vậy mới phát hiện ra quỷ đà tường. Nói rõ tu vi của con quỷ cũng không tầm thường. Minh Long nghĩ thầm. Lại nói, quỷ đà tường là một loại quỷ thuật, mà trừ quỷ hồn bình thường ra, thì u hồn, oan linh, ác quỷ, lệ quỷ, quỷ thú lĩnh đều có thể làm ra. Bất quá tùy vào tu vi cấp bậc của chúng mà độ thâm sâu của ảo cảnh do quỷ đà tường tạo ra càng khó đoán. Mọi người im lặng nghe ta nói. Quỷ đà tường không phải mọi người chưa thấy qua. Một khi đã bị chúng ta phát giác thì không có gì phải lo lắng. Nói đoạn, Minh Hưng đạo trưởng lấy từ trong túi ra một nắm tiền ngũ đế, thúc giục đoàn người men theo sân đạo tiếp tục tiến về phía trước. Trên đường đi cứ được một đoạn, lão lại ném ra một đồng tiền ngũ đế. Tiền ngũ đế là pháp khí đối với âm khí có tính triệt tiêu. Minh Hưng đạo trưởng làm như vậy mục đích là để tản mát một phần âm khí, giúp cho ánh lửa của trường Minh Đăng không bị âm khí của quỷ đà tường làm nhiễu loạn, dẫn đến sai phương hướng. Cứ như vậy đoàn người thuận lợi tiến bước, hướng theo la bàn trên tay cùng với trường Minh Đăng dẫn lối. Minh Hưng đạo trưởng dẫn đầu đoàn người tiến thẳng lên về màu đá. Nhưng khi đoàn người còn cách màu đá không đầy 100 mét thì phát sinh ra một màn quái dị. Trước mắt đoàn người lúc này là một đoàn quỷ khí màu đen bành trướng ra xung quanh khu mỏ. Đoàn người đứng cách xa đến cả 100 mét mà vẫn cảm nhận được âm khí lạnh lẽo. Nếu tiến thêm tầm 50 mét nữa, e là một số pháp sư thực lực hơi yếu một chút sẽ bị âm khí nhập thể mà bỏ mạng. Chuyện này là sao? Âm khí nặng như vậy? Uyển Linh sư thái cau mày nói. Theo lời Hoàng Dương pháp sư đến khai quang màu đá kể lại là, hôm đó khi máy múc bắt đầu thi công thì xảy ra chuyện. Khu vực máy múc đào xuống làm lộ ra một thông đạo. Lúc đầu đám công nhân còn tưởng rằng đào được cổ mộ, không ít người tò mò tiến vào xem xét. Nhưng khi đám người tiến vào thì phát hiện ra thực chất thông đạo nọ chỉ là một phần của cửa hang. Kế đó là một màn quái dị xảy ra. Từ phía trong hang động, một đoàn khói đen ùn ùn kéo đến. Đám người nhìn thấy ẩn nấp trong đó là rất nhiều điểm nhỏ đỏ rực chen nhau bay lượn, giống như là những đôi mắt đang liên tục chớp động mà bay về phía đoàn người. Đám người khi mới phát hiện ra thông đạo thì rất hứng khởi khám phá, nhưng giờ đây khi đối mặt quái sự thì cả đám người ai nấy đều mặt mày tái mét, thất thần mà ngồi bệt trên mặt đất. Hoàng Dương nọ lúc đó cũng có mặt trong nhóm người. Nhìn thấy khói đen từ sâu trong hang động kéo tới, hắn nội tâm kinh hãi, biết đám khói đen kia thực chất là quỷ khí. Không dám chậm trễ, hắn thúc giục đám người nhanh chóng chạy ra khỏi hang. Lúc này đám người kia mới lấy lại được tinh thần, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Hoàng Dương chờ cho bọn họ chạy đi, sau đó một mình đứng lại, nhanh tay bày ra một trận pháp đơn giản nhằm ngăn trở quỷ khí, kéo dài thêm một chút thời gian cho đoàn người bỏ chạy. Hắn thực lực tuy là không tệ, nhưng với lực quỷ khí mạnh mẽ như vậy, kết giới hắn bố trí không chịu nổi 5 giây đã sụp đổ. Cũng may sau khi bố trí trận pháp, không để quỷ khí ập tới, hắn cũng nhanh chân chạy ra khỏi thông đạo. Điều đáng nói ở đây chính là, đám quỷ khí kia khi truy đuổi đoàn người đến tận cửa hang thì dừng lại. Dường như có gì đó ngăn cản chúng tiến ra phía ngoài cửa hang. Nếu không chỉ sợ, đám người công nhân cùng Hoàng Dương nọ có 10 cái mạng cũng không chạy thoát. Người lên tiếng là Minh Hưng đạo trưởng. Nói như vậy, hang động kia chính là xào huyệt của tà vật. 10 pháp sư đi tìm hiểu sự việc lần trước, nếu như đã tiến vào sơn động, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Minh Long nãy giờ im lặng đi theo đoàn người, bấy giờ mới lên tiếng. Minh Long thiền sư nói không sai. Sơn động kia đích thị là hang ổ của tà vật. Không chỉ có vậy, đằng sau nó còn có một thế lực vô cùng ghê gớm. Khi đoàn người còn đang bàn luận, thì từ phía đằng xa, hai thân ảnh một trắng một đen không biết xuất hiện từ lúc nào, đang dần đi về phía đoàn người. Tiếng nói vừa rồi là một trong hai người phát ra. Đoàn người giật mình quay lại. Minh Long liếc mắt qua đã nhận ra hai người này chính là Hắc Bạch Vô Thường, hơn một tuần trước mới tới tìm mình phân phó công việc. Thì ra là hai vị âm thần, chẳng hay hai vị vừa rồi nói ra những lời này là có ý tứ gì. Minh Hưng đạo trưởng cùng đoàn người khi thấy người đến là âm thần Hắc Bạch Vô Thường thì không dám thất kính. Tất cả đều bắt ấn thủ đối với hai người thủ lễ, sau đó thì mới hỏi vào vấn đề chính. Các vị pháp sư, ta có lời chào hỏi. Bạch Vô Thường niềm nở chào đón đoàn người, sau đó tiếp tục nói. Chuyện này nói ra rất dài. Năm đó chiến tranh liên miên, tại đây không biết chết đi bao nhiêu mạng người. Âm ty phải đi rất nhiều quỷ sai nhằm dẫn độ oan hồn chiến tranh về âm phủ để đối chứng nhân quả khi còn sống. Chúng ta năm đó đến nơi này dẫn độ những oan hồn kia. Thế nhưng có một số oan hồn vì sát khí quá nặng, khi chết đi đã trở thành ác quỷ, không tuân theo lệnh mà tiến nhập âm ti. Dẫn đầu bọn chúng chính là một vị tướng quân. Hắn mang theo sĩ tốt của mình lẩn trốn vào hang động. Ta cùng lão bát đưa mình đuổi theo, vô tình lại phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa. Nơi cuối cùng của hang động đó là một cánh cửa của một thế giới khác, nằm ngoài thiên địa tam giới. Đám quỷ binh kia vì trốn chạy chúng ta đã tiến vào thế giới đó. Chúng ta nhận thấy chuyện này trọng đại, cũng không dám lộ mãng, bèn quay về báo cáo lại cho các đại nhân ở âm ti biết. Sau đó chúng quỷ tiên sư được đại đế đích thân phải đến nơi đây điều tra một chút. Kết quả thật ngoài sức tưởng tượng. Cánh cửa kia lại chính là con đường dẫn đến huyền linh dị giới. Huyền linh dị giới? Không lẽ truyền thuyết kia là có thật? Bình Long cả kinh kêu lên. Hắn nhớ rõ trong điển tịch Mao Sơn có ghi lại rằng sau khi phong thần chi chiến kết thúc, vì âm dương mất cân bằng, thiên địa cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Một vết nứt hư không hình thành không ngừng hấp thụ thiên địa linh khí, tạo ra một thế giới mới ngăn cách hoàn toàn với nhân gian, quỷ vực và tiên giới. Chương 63: Huyền linh dị giới 2. Bạch Vô Thường gật đầu nói: "Đúng như vậy, năm đó khi tra xét một hồi, Trung Quỷ Tiên Sư đã phong ấn cửa hàng lại, còn nói bên trong thế giới kia, tà linh chi khí cùng quỷ khí hết sức nồng đậm. Tu vi thấp kém như chúng ta không nên tiến vào trong, nếu không chỉ sợ một đi không trở về được. Sau này ta còn nghe nói, phong thần chi chiến năm đó có một thượng cổ tà linh pháp lực nghịch thiên bị tru diệt, nhưng một luồng thần niệm của hắn trốn chạy được đã tiến nhập vào thế giới đó. Có lẽ tà linh chi khí kia chính là do thượng cổ tà linh nội chuyển hóa thiên địa linh khí để tu luyện mà thành." Đoàn người vẻ mặt ngây ngốc, tất cả bọn họ đều là đã từng nghe nói về huyền linh dị giới. Bất quá bọn hắn cũng như Minh Long, chỉ xem đó là truyền thuyết. Thật không ngờ hôm nay tại đây lại được bắt gặp cánh cửa tiến vào nơi thần bí đó. Không biết người nội tâm dấy lên tò mò về thế giới đó, muốn một lần được tiến vào. Dường như nhận ra điều đó, Hắc Vô Thường nãy giờ im lặng bùng lên tiếng cảnh báo: "Ta khuyên các người bỏ ý định tiến vào trong. Hẳn là các người chưa biết, cánh cửa ngăn cách nhân gian và huyền linh dị giới đó, nếu nhân loại vô tình bước qua, hồn phách sẽ bị tà linh và chi khí luyện hóa trở thành sơ cấp tà linh, còn thể xác của các người sẽ bị thi biến trở thành cương thi." Đoàn người nghe Hắc Vô Thường nói như vậy, không khỏi hít vào một hơi lạnh khí. Một số pháp sư trẻ tuổi cũng triệt để từ bỏ ý định khám phá cái gọi là thế giới mới. Huyền linh dị giới vốn là một cánh cửa tiến vào âm ti, nhưng đã bị âm ti phong ấn, cũng như là phái người canh phong cẩn mật, tránh cho tà linh cùng quỷ thi lèn ra ngoài, chạy đến nhân gian làm loạn. Thật không ngờ trên nhân gian còn có một cánh cửa khác. Cũng may là chúng ta vô tình phát hiện ra, mới đem nơi này phong ấn lại. Bất quá dù sao, đây cũng là nhân gian, âm ti không thể phái quỷ binh ngày đêm canh gác. Điều này hẳn là các người cũng rõ. Quỷ binh hay âm thần chúng ta không thể tùy tiện lưu lại nhân gian quá lâu. Nếu để người bình thường bắt gặp sẽ không tốt. Thật không nghĩ tới, sau mấy trăm năm, cửa hàng này lại bị con người các ngươi tìm ra. Cũng may là phong ấn của Trung Thiên Sư vẫn còn đó. Nhân thời quỷ thi cùng tà linh trong huyền linh dị giới không thể tùy ý thoát ra. Nếu không nhân gian sợ rằng đã gặp tai kiếp lớn. Quỷ khí các ngươi nhìn thấy trước mắt chính là do chúng ta tạo ra ngày hôm qua. Sau khi Trung Thiên Sư cảm nhận được phong ấn có vấn đề, phải chúng ta đến xem xét. Thật không may đã không thể đến kịp lúc. Mười pháp sư của các ngươi đã vô tình tiến vào huyền linh dị giới. Chúng ta cũng hết cách cứu giúp. Bởi vậy mới phóng thích quỷ khí bao quanh cửa hang, mục đích đó là tạo ra ảo cảnh, khiến người bình thường cho dù vô tình đến nơi này cũng không nhìn ra cửa hang. Nói như vậy, quỷ đà tường vừa rồi cũng là do các vị tạo ra rồi. Còn nữa, nếu âm ti là biết huyền linh dị giới kia ẩn chứa tà vật nguy hiểm, sao không phái binh tiêu diệt mà lại phải khổ tâm phong ấn nuôi mầm hậu họa như vậy? Một tên pháp sư trẻ tuổi lên tiếng nói ra suy nghĩ của tất cả mọi người. Hắc Vô Thường một bên cười lạnh nói: "Ai nói với người là âm ti không phải binh trấn nhiếp? Nhưng huyền linh dị giới kia vô cùng rộng lớn, trăm ngàn năm qua sản sinh không biết bao nhiêu là tà vật lợi hại. Âm ti cũng đã nhiều lần phái binh tiến công vào dị giới, nhưng không thể tiêu diệt được hoàn toàn, đành phải phong ấn lại, trấn áp sức mạnh của dị giới, không cho chúng sinh sôi quá mạnh. Nhưng là gần đây, huyền linh dị giới có động tĩnh, có lẽ thượng cổ tà linh kia sau nghìn năm tu luyện đã trở về thời toàn thịnh, một lần nữa lại muốn phát động chiến tranh. Âm ti cũng đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đại chiến này. Lúc đó vẫn mong pháp sư nhân gian các người trợ giúp một tay." Nói đoạn hắn nhìn về phía Minh Long. "Còn mẹ nó, ở đây bao nhiêu pháp sư lợi hại, sao cứ phải nhìn ta làm gì?" Minh Long nhìn ra ánh mắt của Hắc Vô Thường mang đầy ẩn ý, không khỏi mắng thầm một tiếng. Sau khi Hắc Bạch Vô Thường hai người rời đi, đoàn người cũng khôi phục tâm tình. Bàn bạc một hồi, Minh Hưng đạo trưởng phân phó: Hiện tại âm tín đã can thiệp vào việc này. Pháp sư chúng ta cũng tận lực hỗ trợ mà thôi. Kim Lạc, cậu phân phó thành viên trong hội lập trại trong núi, thay phiên nhau quen gác cửa hàng. Nếu có tình huống đặc biệt phát sinh, phải báo lại ngay với chúng ta. Nói đoạn, Minh Hưng đạo trưởng dẫn đầu đoàn người xuống núi. Riêng phần Minh Long Tiểu Ngọc, vì muốn tìm hiểu thêm về núi Chí Linh nên đã nán lại đi xung quanh núi điều tra một hồi. Vậy hai người cẩn thận một chút. Tuy nói rằng tạp vật trong huyền linh dị giới không thể tự ý ra khỏi cửa hàng, nhưng trăm năm qua nơi đấy vẫn thường xảy ra rất nhiều chuyện quỷ quái. Ta biết thực lực của hai con, nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn. Có chuyện gì lập tức gọi ta sẽ tới hỗ trợ ngay. Minh Hưng đạo trưởng đối với hai tiểu bối này thực sự rất có hào cảm, không chỉ vì họ là đệ tử của bằng hữu lão, mà còn vì lão còn thấy được sự nhiệt huyết trừ ma về đạo, sự kiên định trong tu hành của hai người. Ngoài Minh Long hai người thì Hoài Lâm cùng em gái của mình cũng xin phép sư phụ ở lại. Nhận được sự đồng ý của Minh Hưng đạo trường, bốn người cáo biệt rất dìu nhau bắt đầu tản bộ trong núi tiện đường điều tra. Minh Long, cậu cảm thấy huyền linh dị giới kia rốt cuộc là như thế nào? Hoài Lâm hướng Minh Long hỏi. Minh Long trầm mặc một lát nói, ta có đọc qua điển tịch của môn phái. Theo tổ sư gia ghi chép, huyền linh dị giới kia xuất hiện sau phong thần chi chiến. Nơi đó tụ tập rất nhiều tàn dư của tà vật bại trận. Không chỉ mình cái tà linh ngàn năm kia là thực lực nghịch thiên, mà điển tịch còn nhắc tới một loại yêu thú vô cùng tàn ác. Ngoại hình của nó được miêu tả có nét tự nhiên là rồng, nhưng chỉ có hai chi trước. Toàn thân đen nhánh, trên đầu có màu như màu gà, dài phải tới gần 20 mét. Sức mạnh thì khỏi phải nói, so với thượng cổ tà linh kia xem như là cũng 1-9-1-10. Ngoài ra điển tịch còn nhắc tới một cái quỷ khấu cùng một cái cương thi cấp bậc thi vương, nhưng thông tin về chúng lại rất ít. Lúc đầu ta cứ nghĩ đó chỉ là truyền thuyết, không ngờ tất cả đều là sự thật. Hắc vô thường kia nói chiến tranh sắp bắt đầu, mà cánh cửa nối liền nhân gian và huyền linh dị giới lại ở trên đất nước của chúng ta. Chỉ sợ lần này tai kiếp sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn cho mọi người. Minh Nguyệt nãy giờ im lặng đi theo ba người giờ mới lên tiếng. Nàng thân là đệ tử phái Thất Sơn, tín ngưỡng của nàng cũng một phần là Phật giáo nên tấm lòng lương thiện. Nghĩ tới tai kiếp sắp buông xuống, thương cảm cho ba tánh khiến nàng cảm thấy sầu não. Minh Nguyệt, cô yên tâm, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, không sợ là không thể đánh lùi đám tà vật đó. Tiểu Ngọc nét mặt hiền hòa khoác tay Minh Nguyệt nói, nữ nhân vẫn là biết cách an ủi người khác. Một lát sau không khí vui vẻ hơn hẳn, bốn người sải bước trên sơn đạo quan sát địa thế núi Chí Linh. Chương 64, thân thể Minh Long. Sau một hồi tản bộ quan sát vị thế xung quanh hang động, bốn người Minh Long đang định xuống núi thì bất chợt Minh Long bất ngờ ném mạnh một đồng tiền ngũ đế về phía bụi cây gần đó. Đám Tiểu Ngọc chưa hiểu vì sao hắn lại làm như thế, thì một thân ảnh lao vụt ra khỏi bụi cây hướng phía trong núi mà chạy. Lúc này đám người Tiểu Ngọc mới hiểu có chuyện gì xảy ra, liền cùng Minh Long phi thân đuổi theo thân ảnh nọ. Sau một hồi truy đuổi, mặc dù thân ảnh kia khá nhanh nhẹn, nhưng do bị tập kích bất ngờ nên cuối cùng bốn người Minh Long cũng bao vây được thân ảnh kia lại. Thì ra thân ảnh nọ lại là một tiểu tử độ 6 tuổi, mặc một bộ yếm đỏ giống như là tiểu hài tử trong phim cổ trang vậy. Tiểu tử, ngươi cũng thật là can đảm, lại dám bám theo chúng ta cả một đoạn đường dài như vậy. Rốt cuộc ngươi là ai? Mục đích của ngươi là gì? Thì ra Minh Long sớm đã biết có người theo dõi bọn họ, chỉ là không tiện đánh đồng. Đợi thời cơ bất ngờ xuất kích khiến nó không có cơ hội chạy thoát. Tiểu chủ nhân, đứa bé nét mặt sợ sệt lắp bắp. Cái gì? Ai là chủ nhân của ngươi? Minh Long nghe tiểu tử gọi mình là chủ nhân thì không khỏi giật mình. Chủ nhân là con cháu của chủ nhân ta, thì tự nhiên người cũng là chủ nhân của ta rồi. Đứa bé nét mặt ngây ngô nói, người đừng nói cái quái gì thế hả? Cái gì mà chủ nhân với cả con cháu chủ nhân? Mau nói cho rõ ràng, không đừng trách ta ra tay với ngươi. Minh Long thấy nó ăn nói lung tung, không chịu nổi mà dọn hạt. Xin tiểu chủ nhân bớt giận, ta là một con cháu mực thành tinh, lão chủ nhân đặt tên cho ta là Tiểu Hắc. Năm đó ta theo lão chủ nhân đánh trận, gặp phải phục kích của kẻ thù. Ta vì chiến đấu với bầy chó ngao của kẻ thù nên bị thương nặng. Lão chủ nhân nghĩ rằng ta đã chết nên chôn cất ta cạnh một con suối, sau đó thì được quân rút đi nơi khác. Nhờ có mưa lớn làm nước suối dâng cao, cuốn đi lớp đất phía trên, ta dần hồi tình, phát hiện chủ nhân đã không còn ở đó nên mới đi tìm. Kết quả không tìm được chủ nhân nên quay lại đây chờ đợi. Sau lần chết hụt đó, cơ thể ta xảy ra biến đổi. Cảm nhận được điều đó nên ta đã bắt đầu tu luyện. Sau trăm năm ta khai ngộ linh tính, lại trăm năm nữa mới có thể hóa hình. Tính đến nay đã tu luyện được 600 năm, nhưng người yên tâm, ta là chính tu không phải là tà tu. Tiểu tử nọ một hơi giải thích. Người dài dòng như vậy, Rốt cuộc lão chủ nhân ngươi nói kia là ai? Có liên quan gì đến cái gì ngươi nói là 600 năm trước? Nội tâm Minh Long khẽ động. 600 năm trước không phải chính là năm Nghĩa quân Lam Sơn dựng cờ khởi nghĩa hay sao? Đứa nhỏ này, lão chủ nhân ta nói chính là chủ tướng Lê Lợi, tổ tiên của người. Từ khi tiểu chủ nhân vào núi, ta đã cảm nhận thấy có khí tức quen thuộc. Để chắc chắn hơn, ta đã đi theo ngươi. Yêu tình chúng ta có trí nhớ rất tốt. Tiểu chủ nhân, trong cơ thể người chạy dòng máu thiên tử, bởi vậy bách ta bất xâm. Ta nói có đúng không? Hơn nữa, người thật sự rất giống lão chủ nhân. Nói đến đây thì Tiểu Hắc bỗng thút thít khóc. Minh Long sau khi nghe Tiểu Hắc nói thì không khỏi ngây ngần cả người. Tiểu Ngọc cũng ngây ngốc mà nhìn về phía Minh Long. Tiểu Ngọc tỷ, tỷ sao vậy? Rốt cuộc những lời tiểu tử kia nói có đúng là sự thật không? Minh Nguyệt lay tay Tiểu Ngọc nói. Lê Minh Long, để ấy tên họ đầy đủ đúng thật là Lê Minh Long. Tiểu Ngọc lắp bắp nói. Trời ạ, không lẽ cậu ấy thật sự là hậu nhân của Bình Định Vương Lê Lợi? Hai huynh muội Minh Nguyệt không khỏi há mồm trợn mắt. Tiểu chủ nhân, cuối cùng Tiểu Hắc cũng đợi được hậu nhân Lê gia, lại còn là pháp sư nữa. Từ nay Tiểu Hắc xin được theo hầu người, phụ giúp người chạm yêu trừ ma. À, tất nhiên là yêu xấu. Tiểu Hắc sau một hồi cũng bình ổn tâm tình. Khi nói rõ hết sự việc, nó cũng đỡ sợ sệt hơn, nên trở lại bản tính tinh nghịch vốn có của một đứa trẻ. Sau một hồi trấn tĩnh, Minh Long chăm chú nhìn Tiểu Hắc. Trên người nó, Minh Long không nhìn ra tà khí cùng lệ khí khi nói rõ nó là yêu chính tu. Hắn khẽ vuốt đầu Tiểu Hắc sau đó nói. Ta từ bé đã nghe cha ta nói qua, chúng ta là dòng dõi của vua Lê, thật không nghĩ lại là hậu nhân huyết mạch. Thôi được, nếu ngươi đã là chính tu, vậy theo ta trừ ma vệ đạo, tích lũy âm đức cũng là một chuyện tốt. Được rồi, chúng ta trước xuống núi, ta còn nhiều việc muốn hỏi ngươi một chút. Nói đoạn bốn người một yêu cùng nhau xuống núi trở về khách sạn. Về tới khách sạn, Minh Long gọi Tiểu Hắc đến bên mình hỏi han. Ngươi ẩn tu tại núi Chí Linh cũng đã 600 năm, tình hình về sơn động kia chắc cũng nắm được ít nhiều. Tiểu Hắc khi nghe Minh Long nhắc đến sơn động nọ thì không khỏi giật mình, trên nét mặt nó toát lên vẻ sợ sệt. Tiểu chủ nhân, ngươi tuyệt đối đừng bước chân vào sơn động đó, nơi đó thực sự rất nguy hiểm. Trăm năm qua ta đã tận mắt chứng kiến rất nhiều người bỏ mạng trong đó, đến tinh phách cũng chẳng thấy bay ra. Có một lần ta vì tò mò nên tiến vào, không nghĩ tới lại bị một đám quỷ hồn kẻ thù năm xưa tập kích. Cũng may ta tu vi cũng có một chút, miễn cưỡng đánh với chúng một trận, cho đến khi chủ tướng của chúng xuất hiện, ta biết không phải đối thủ của hắn nên bỏ chạy ra ngoài. Nói như vậy, đám quỷ binh nhà mình kia vẫn lẩn khuất trong hang động, chưa tiến nhập vào huyền linh dị giới. Tiểu Ngọc một bên nói, ta nghĩ chúng đã vào rồi, cho nên mới lẩn trốn được Trung Thiên Sư truy sát. Chỉ là thân xác của chúng còn chôn vùi tại núi Chí Linh, nên hồn phách lưu luyến không muốn rời đi. Bởi vậy, chỉ cần không bị truy đuổi, chúng sẽ vẫn quanh quẩn trong hang động nọ, chờ một ngày phong quần suy yếu đột phá ra ngoài quý thi hợp nhất. Sau một hồi trầm mặc, Minh Long nói ra suy đoán của mình. Khi đoàn người còn đang nói chuyện thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Hoài Lâm tiến ra mở cửa. Sư phụ, người đã tới. Người tới là Minh Hưng đạo trưởng. Minh Long, chuyện rốt cuộc là như thế nào? Vừa vào đến phòng, Minh Hưng đạo trưởng đã hỏi thăm tình hình. Bất chợt lão khựng lại, đưa mắt dò xét Tiểu Hắc. Lại yêu? Tiểu Hắc nhìn thấy trong mắt của lão không có thiện ý, vội nép vào sau lưng Minh Long. Minh Hưng đạo trưởng mời người ngồi, để ta nói qua một chút, chuyện là như thế này. Minh Long một hơi thuật lại quá trình bọn hắn gặp được Tiểu Hắc cũng như sự cố. Nghe xong, Minh Hưng đạo trưởng cũng không khỏi chấn kinh. Thật không nghĩ con lại là hậu nhân của Lê Thái Tổ, không trách gì được khí khái trượng nghĩa. Minh Hưng cười lớn sau đó nói tiếp. Theo lời Tiểu Hắc đây, đám quỷ tốt nhà mình vẫn đang lẩn khuất trong hang sâu chờ đợi thời cơ. Thật tốt quá, nếu chúng một mực chống trong huyền linh dị giới thì chúng ta không thể làm gì được. Lần này chúng ta phải chớp lấy thời cơ trừ hại cho nhân gian. Chương 65: Họa Linh Tôn Thần. Lúc này từ một ngõ vắng gần chân núi, có hai thân ảnh đang đứng đối diện nhau, thần sắc cả hai tỏ vẻ ngưng trọng. Không nghĩ tới cánh cổng tiến vào huyền linh dị giới lại nằm ở đây, không uổng công tông môn chúng ta tìm kiếm suốt hàng trăm năm qua. Người nói là một lão nhân nét mặt quỷ dị, nhìn qua phải đến cả trăm tuổi, đối diện hắn chính là Kim Lạc. Sư phụ, người muốn tìm đường vào huyền linh dị giới, rốt cuộc là để làm gì? Kim Lạc dù không biết mục đích thật sự của việc tìm đường vào dị giới, nhưng thân là truyền nhân của Trời Lang, hắn rất tin tưởng vào sư phụ, nên mấy năm qua cố ý xâm nhập vào hội pháp sư, không ngừng tra xét thông tin về dị giới. Đến giờ phút này, ta cũng nên nói cho con bí mật to lớn của môn phái của chúng ta. Năm xưa, tổ sư môn phái Chê Leng chúng ta chính là một hắc huyết linh sư. Tôn thần môn phái chúng ta đã thờ phụng chính là Thượng Cổ Tà Linh. Theo điển tịch tổ sư để lại hàng ngàn năm về trước, khi phong thần chi chiến kết thúc, tôn thần bị trọng thương, phải lẩn trốn vào huyền linh dị giới. Bởi vậy, trăm nghìn năm qua, môn phái của chúng ta không ngừng đi tìm đường vào dị giới, mục đích giải phóng tôn thần, trấn hưng môn phái, trở thành đệ nhất dân gian, thâu tóm thiên hạ. Nói tới đây thì lão già nét mặt phấn khích cười lớn. Hỏa linh tôn thần lại chính là Thượng Cổ Tà Linh kia sao? Kim Lạc kinh hãi nghĩ thầm. Sư phụ, nói như vậy hỏa linh tôn thần là bị phong ấn của trung quỷ vây khốn sao? Thực lực của tà linh vạn năm không lẽ không thể đột phá được kết giới đó? Kim Lạc nghi vấn hỏi. Trung quỷ là đệ nhất pháp sư cổ kim có 102, có pháp lực nghịch thiên, nhưng phong ấn hắn bố trí dù cho cường đại cũng không thể vây khốn được hỏa linh tôn thần. Thứ khiến tôn thần không thể tự do đi lại giữa các thế giới chính là quy tắc của thiên địa. Tà linh vốn là vô hình, vô tướng, có thể ngang dọc trong tam giới. Nhưng trận chiến năm đó, hỏa linh tôn thần bị Khương Tử Nha vây nhốt trong trận sát linh, kết cục bị đả thần tiên đánh cho phân tán linh thân, phải trốn vào dị giới, từ đó không thể đi lại tự do trong tam giới. Trong ngàn năm qua, môn phái của chúng ta đi tìm kiếm dị giới, mục đích là dùng bí pháp triệu thỉnh tôn thần phụ thể và tượng gỗ mà chúng ta tế bái suốt trăm năm qua, có thể xem đó là linh thân thứ hai của hỏa linh tôn thần. Lại nói, quy tắc của thiên địa chính là bất kể quỷ thi đều cần có linh thân mới có thể tự do đi lại trong tam giới. Ví dụ như những người chết đi, thân xác vẫn còn tại nhân gian. Nếu hồn phách không đi luân hồi, hàng năm đến ngày giỗ hay quỷ tiết vẫn có thể trở lại nhân gian thăm lại người thân, nhận lễ lộc cung bái. Tất nhiên là trong tầm kiểm soát của âm ti. Còn đối với quỷ thi được sinh ra từ quỷ vực hay dị giới không thể tự ý đi lại. Chỉ khi có người tác pháp nặn ra hình nhân hay người giấy thỉnh bọn chúng, thì bọn chúng mới mượn nhờ linh thân tạm thời đó mà đi qua vết ngăn của các giới. Tất nhiên quỷ thi mà pháp sư thỉnh được đa phần đều là loại bình thường. Tầm cỡ quỷ khấu hay thượng cổ tà linh thì không ai đủ sức mà thỉnh. Lão giả nọ nói xong, lấy từ trong túi ra một pho tượng màu đỏ thẫm hình thù kỳ quái, tứ chi như con người, nhưng khuôn mặt lại không được khắc họa ngũ quan. Đây là linh thân thứ hai của họa linh tôn thần. Kim Lạc cầm trên tay tượng gỗ tỉ mỉ xem xét. Tượng gỗ này được làm từ gỗ cây hòe, nhìn từng vân gỗ chi chít cũng là hòe đại thụ nghìn năm tuổi. Nếu đã là linh thân của tà linh ngàn năm, tất nhiên cũng không phải loại gỗ bình thường, Kim Lạc nghĩ thầm. Sư phụ, hiện tại chúng ta đã biết lối vào dị giới, có nên tiến hành thỉnh tôn thần xuất thế hay không? Hiện hội pháp sư đã phái người canh gác quanh đó, nhân lúc bọn họ còn chưa canh phòng cẩn mật, con nghĩ là chúng ta nên ra tay để tránh đêm dài lắm mộng. Sau một hồi quan sát tượng gỗ, Kim Lạc hướng về phía sư phụ của mình mà nói. Ta cũng có ý như vậy. Bất quá bí pháp thỉnh tôn thần không dễ thực hiện như vậy. Ta cần chuẩn bị một chút. Trước mắt còn được quay về hội họp với bọn chúng, dò xét tin tức hành động tiếp theo của chúng. Nếu bọn chúng có động thái với hang núi kia, lập tức báo lại cho ta ngay. Đây là chuyện trọng đại của môn phái. Ta tin con biết mình phải cẩn trọng như thế nào. Đi đi. Lão già nét mặt nghiêm khắc nói. Kim Lạc hiểu rõ lời lão nói, chắp tay bái chào, sau đó quay lưng rời đi. Sáng ngày hôm sau, khi đoàn người đang tập trung ăn sáng dưới đại sảnh khách sạn, Minh Hưng đạo trưởng đứng lên nói ra kết quả điều tra của đám người Vinh Long. Đoàn người nghe xong thì không khỏi kinh ngạc. Một pháp sư trẻ tuổi lên tiếng. Nếu như là Minh Hưng đạo trưởng tận tay tra xét, chúng ta tuyệt đối tin tưởng. Nhưng đằng này lại do một tên pháp sư trẻ danh như hắn tra ra. Người nói làm sao chúng ta có thể liều cái mạng này mà đi vào hang động. Xin thứ, ta nói thẳng, không biết trong đó ẩn chứa cái gì, chỉ sợ có đi mà không có về. Người vừa lên tiếng tên là Lim Phiang, một tiểu đệ thân cận của Kim Lạc. Nhờ uy vọng của Kim Lạc trong hội pháp sư mấy năm qua, mà người trong một vài chơi leng của hắn ít nhiều cũng có tiếng nói. Khi Lim Phiang kia dứt lời, không ít người trẻ tuổi có các môn phái khác cũng nhao nhao tỏ ra tán đồng. Họ mang trong lòng sự đố kỵ cùng ghen ghét với Minh Long kể từ khi hắn xuất hiện. Lại nghe các trưởng bối hội pháp sư không ngừng khen hắn, cái gì mà nhân tài trăm năm hiếm gặp, rồi trẻ tuổi đã đạt được thiên sư cấp bậc. Tất cả bọn hắn đều tỏ ra hoài nghi thực lực chân chính của Minh Long. Không biết người trong lòng thầm nhủ nhất định phải so đấu với hắn một lần để xem những gì trưởng bối nói liệu có phải là sự thật hay không. Các vị, xin hãy bình tĩnh một chút. Lời của hai vị âm thần chắc các vị cũng đã nghe. Lối vào của dị giới tuy rằng đã được Trung Thiên Sư phong ấn, nhưng hàng trăm năm qua không ngừng bị tà khí ăn mòn. đến hôm nay lại bị những công nhân kia vô tình làm ảnh hưởng, chỉ sợ cũng không chống đỡ được bao lâu. Bởi vậy ta thiên nghĩ, hội pháp sư chúng ta nên tiến vào tra xét một lần, quan sát địa thế hang động để tiện về bố trí pháp trận cho chiến đấu sau này. Dù sao đó cũng là nơi nhất định chúng ta phải đi qua nếu muốn vào dị giới. Lại nói 10 pháp sư của chúng ta đã tiến vào hang động, đến nay sống chết chưa rõ. Nếu thực sự họ đã bị đám tà vật quân binh kia giết hại, thì phận làm pháp sư đồng đạo như chúng ta cũng nên thu thập thân xác của họ đem về mai táng. Các vị thấy như thế nào? Minh Hưng đạo trưởng thận trọng mà nói. Chúng ta đồng ý tiến vào, dù sao 10 người tiến vào kia cũng không phải là người của các môn phái các ngươi. Nếu các ngươi không muốn đi, chúng ta cũng không ép. Có mấy trưởng bối chen nhau nói. 10 người tiến vào hang động kia đều là đệ tử tinh anh của môn phái bọn họ. Hơn ai hết họ mới là những người sốt ruột nhất. Kim Lạc, cậu nghĩ như thế nào? Minh Hưng đạo trưởng quay sang phía Kim Lạc nói. Dù sao mấy năm qua, môn phái chê lăng của hắn tại hội pháp sư cũng có thực lực nhất định. Sư phụ ta hiện không có ở đây, nhưng nếu tất cả các tiền bối đã quyết chí thì ta nghĩ sư phụ ta cũng không từ chối. Chỉ là nếu thực phải tiến vào hang động, ta nghĩ chúng ta cần bàn bạc kỹ một chút. Kim Lạc vẻ mặt lạnh nhạt nói, trong bụng không khỏi suy tính kế hoạch. Minh Hưng đạo trưởng nét mặt phấn khởi nói, nếu mọi người đã nhất trí như vậy, chúng ta bàn bạc kỹ một chút sau đó tiến hành. Quý vị khán thính giả thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 6 của Chuyện Ma Này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này tối mai.